Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3193, chương 3193, kiếm cung. Ngất trời kiếm khí ly khai ở kiếm cung vị diện chi lên. Cái kia khí tức đáng sợ, liền Diệp Lăng đều cảm giác được nhè nhẹ tâm kinh sợ. Dù cho hắn là đại viên mãn kiếm tâm, đồng dạng có dũng khí như đối mặt vực sâu cảm giác. Không hổ là kiếm cung, mênh mông tinh không bên trong đáng sợ nhất thánh địa một trong. Cho dù là đại viên mãn đầu sò, cũng không thể có thể dễ như trở bàn tay đem bên ngoài chu diệt. Chỉ cần nội tình, cũng đủ để siêu việt âm dương đạo cung một cái tầng thứ không thôi. Diệp Lăng di chuyển ở hư không, bên trong. Con người hơi ngưng, lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Cái gì gọi là đáng sợ? Đây cũng là đáng sợ. Một cái khí tức chảy xuôi mà ra, cũng đủ để lệnh Diệp Lăng cái này chờ bầy trọng hậu kỳ tên kinh hồn táng đàm. Đây cũng là kiếm cung oai. Đi trước kiếm cung, hưu, Diệp Lăng thân thể chấn động, hướng phía dưới nhanh chóng lao đi, mịt mờ kiếm cung vị diện. Ngoại trừ sừng sững ở một tòa kiếm cung sơn trên kiếm cung, không có những thứ khác bất luận cái gì kiến trúc. Vị diện còn lại địa phương toàn bộ đều là mịt mờ sơn lâm hoặc sóng biếc nộ hài. Hơn nữa quan trọng nhất là cái này vị diện rất đại rất lớn. Một cái kiếm cung tài năng chiếm nhiều lớn một chút địa phương. Còn lại địa phương toàn bộ đều là kiếm cung đệ tử bình thời lịch lãm nơi. Tự cấp tự đủ, Diệp Lăng não hải bên trong nổi lên như thế cái ý niệm trong đầu. Chợt nở nụ cười, lắc đầu, kiếm cung sơn, kiếm cung nơi ở, giống như một cái toạc ngoạc ở đại địa trên cự long tựa như. Dãy núi miên kéo dài, mà ở chính trung ương chỗ, có một đạo ngọn núi giống như một chuôi kình thiên lợi kiếm. Xông thẳng lên trời, Diệp Lăng phi đến cái này kiếm cung sơn xuống, sâu hấp một hơi, hướng sơn môn chỗ đi tới, đứng ra, kiếm cung thánh địa, không được tự tiện xông vào. Sơn môn chỗ, có hai nam tử gác lấy, tu vi ngược lại rất là bình thường, chỉ là thần vương cảnh, hai người bọn họ ý nghĩa kỳ thực không nhiều lớn, chính là xem cửa. Dù sao đường đường kiếm cung, ai dám xông loạn, cho dù là thánh tôn cũng không dám a. Âm dương đạo cung Diệp Lăng, đến đây thăm viếng kiếm tuyệt thiên cung chủ, cũng xin hai vị thông báo một tiếng. Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc, hướng hai người trầm nói rằng, ngươi là Diệp Lăng, cái kia hai cái thần vương nghe đến đó, tức thì trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Hai người bọn họ nhưng là quá biết Diệp Lăng uy danh. Phía trước truyền kỳ việc cũng không cần nói. Chỉ nói phía trước mông hoàng vị diện chu diệt huyền thiên cung người điên. Vậy lệnh mênh mông tinh không mọi người kinh hoàng a. Ngươi chờ, ta lập tức đi trước bẩm báo. Một người học trò không dám dây dưa. Chợt hướng sơn trên phi vút đi. Diệp Lăng gật đầu, mà sau mâu quang quét ngang bốn phía. Cái này miên kéo dài vĩ đại kiếm cung sơn chi lên. Tùy ghi hố đều tiết lộ ra một tia kinh khủng kiếm khí. Cái kia kiếm khí, thậm chí đưa tới Diệp Lăng trong cơ thể đại viên mãn kiếm tâm đều cùng gieo vang lấy. Không thể không nói lệnh Diệp Lăng rất là cảm thán. Đây mới là kiếm tu cường giả điều kiện tốt nhất chỗ tu luyện a. Tuyệt đối có thể làm ít công to. Chỉ là khoảng khắc, hai bóng người nhanh chóng theo kiếm cung sơn chi trên phi lướt mà xuống. Diệp Lăng, ha ha, làm sao ngươi tới kiếm cung? Cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Một đạo thân ảnh vô cùng kích động hô, trực tiếp nhào vào Diệp Lăng bên cạnh. Cùng Diệp Lăng tới một cái thật to gấu ôm. Rất kích động, Diệp cô tiên, kiếm thần, Diệp Lăng. Cung chủ hiện tại có một số việc tình, để cho ta trước mang ngươi trên sơn, đợi được hắn giúp xong chi về sau, hội tự thân tiếp kiến ngươi. trước lên sơn đi. Kiếm thần ý cười đầy mặt hướng Diệp Lăng nói đạo, đi đi đi, trên sơn, một bên Diệp Cô Tiên lôi kéo Diệp Lăng liền phi thẳng đến sơn thượng tàu đi. Nhìn cái kia trấn thủ sơn môn thần vương không khỏi tự chủ khóe miệng co giật lấy. Wow, kiếm thần trưởng lão cùng Diệp Cô Tiên sư huynh a, hai người này bây giờ cơ hồ là ta kiếm cung bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Đặc biệt Diệp Cô Tiên sư huynh, bây giờ cũng là hung hãn đạp phá đến rồi đại viên mãn kiếm tâm. Hai người bọn họ đối với Diệp Lăng dĩ nhiên như vậy tôn kính. Cái này Diệp Lăng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Ở cái kia thần vương nhãn chung, Diệp Lăng thế giới đang ở quá mức mờ mịt, có chút không quá chân thực, cho dù là đứng trước mặt của hắn, cũng để cho hắn không pháp nhìn thấu. Kiếm cung sơn lên, dường như trường long quá giang, cái kia mênh mông sơn thể chi lên, có từng tòa cung điện, không phải xa hoa bao nhiêu, tuy nhiên lại đều nhất trí kinh người, tràn đầy bén nhọn kiếm khí. Ta bây giờ là đệ tử nòng cốt, kiếm cung đệ tử phân chia, cùng âm dương đạo cung không sai biệt lắm. Đệ tử nòng cốt đã là cấp bậc cao nhất đệ tử. Ta mình có thể nắm giữ một cái cung điện, thế nhưng không thể có ngọn núi. Bởi vì, này chút ngọn núi bên trong, đều có dấu ta kiếm cung trong di tích thượng cổ, mà sư tôn không cần phải nói. Hiện tại nhưng là chúng ta kiếm cung chấp sự trưởng lão. Thậm chí lập tức sẽ tấn thăng đến phó cung chủ. Gốc gác của ta lập tức lần nữa bão phi a. Ha ha, Diệp Cô Tiên mang theo Diệp Lăng giải thích cho hắn nói đạo. Phó cung chủ, nghe được ba chữ này, Diệp Lăng con người hơi rụt một cái. Nói như vậy, cái kia kiếm thần tựa hồ chính là hạ vừa đảm nhiệm kiếm cung cung chủ nữa à. Thật đúng là phải chúc mừng kiếm thần. Diệp Lăng chợt hướng kiếm thần vừa cười vừa nói. Kiếm cung nếu như cung chủ thay người, không cần phải nói, vậy khẳng định là kinh thiên động địa. Không biết được có nhiều thiếu cái thế lực đến đây chuyên môn chúc mừng. Dùng vạn triều tới bái hình dung, không có chút nào khoa trương. Thậm chí âm dương đạo cung cũng phải phái một cái trọng lượng cấp trưởng lão đến đây. Hoặc đạo nguyên cung chủ đích thân tới, không có gì có thể chúc mừng. Ta kiếm cung bên trong, riêng là phó cung chủ, thì có 13 vị, ta chỉ là một cái trong đó mà thôi. Nhưng mà này còn không có chân chính quyết định, kiếm thần cũng là khoát tay áo vừa cười vừa nói. Chuyện sớm hay muộn, Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, kiếm thần cái này chờ sở hữu đáng sợ tu vi tên. Đặt ở bất kỳ một cái nào thế lực bên trong, đều tuyệt đối là cung chủ mạnh mẽ cạnh tranh người, thậm chí không có cạnh tranh người. Làm sao cạnh tranh? Cửu trọng sơ kỳ cảnh, giết cửu trọng hậu kỳ thiên tôn dường như tựa như chơi. Không có chút nào áp lực, cái này chờ chiến lực, phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng là đỉnh cấp một nhóm A. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy nếu như hắn muốn giết mình, mình cũng sẽ không phản kháng chút nào lực, có thể trốn đều là tương đối khó khăn. Đối với kiếm thần cái này chờ kinh khủng kinh diễm tồn tại, Diệp Lăng muốn nhảy qua cấp đánh chết, căn bản là không thể, mà không phải hầu như, không có bất kỳ xác suất. Giết người điên, đối với Diệp Lăng mà nói kỳ thực liền tràn đầy một chút nhiều may mắn. Được rồi, đi trước trụ sở của ta đi. Kiếm thần khe khẽ nói đạo, mang theo Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên, hướng phía trước một cái không tính là quá lớn cung điện bên trong đi tới. Nơi này cung điện đều rất đặc biệt, ở cung điện bốn phía, đều dùng hàng rào vòng một vòng, phảng phất tiểu viện tử tựa như, xứng trên cung điện, cũng là có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là... Những thứ này hàng rào cũng là đại biểu cho một cái tư nhân nơi. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng không có thể tùy tiện xông loạn, nếu không có thể tùy ý đánh chết. Trong cung điện, thật đơn giản trần liệt một ít gì đó. ở bên điện trung xếp đặt một cái bàn. Diệp Cô Tiên, Kiếm Thần, Diệp Lăng ba người ngồi xuống cái bàn lên. Ta biết ngươi tới làm gì, nhưng là rất khó. Đột nhiên, Kiếm Thần mở miệng nói chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.